Vũ thần chúa tể, chương 143, so bì lực lượng, góc truyện audio.com, chấm, là, thiếu gia, là, thiếu môn chủ, 6-7 hộ vệ đi lên trước, đem Tần Trần bao vây vào giữa. Các ngươi cẩn thận một chút, gia hỏa này có chút năng lực, giám sát chặt chẽ điểm, ngàn vạn đừng để cho hắn chạy. Cát Châu nhắc nhở, lần trước tại tụ bảo lâu. Tần Trần một cước liền đem hắn đạp bay ra ngoài. Hắn chính là địa cấp trung kỳ võ giả. Biết Tần Trần không thể lấy tuổi đến luận. Xuất liên tục nói nhắc nhở. Hắc hắc, thiếu gia, ngươi yên tâm. Bất quá là một cái tiểu thí hài mà thôi. Có chúng ta ở đây. Tiểu tử này coi như chắp cánh bàng cũng không bay ra được. Một cái đại hán khôi ngô vặn nắm đấm. Dữ tợn cười nói. Nói đùa, bọn họ nhiều người như vậy nếu để cho một thiếu niên trốn thoát. Sau đó làm sao còn lăn lộn. Cát huynh, người nghĩ quá nhiều. Hôm nay Tần Phong đều mắng thành như vậy. Tiểu tử này cũng không dám ra ngoài hiện. Có thể có bản lãnh gì. Thật có năng lực, liền không đến nổi ngay cả Tần Phong khiêu chiến cũng không dám tiếp. Liền bằng xuất ra quạt giấy. Cư nhiên phiến lên. Hắn đã có khả năng dự liệu kế tiếp Tần Trần thê lương kết quả. Cát Châu ngẩn ra, cũng cảm giác mình đại đề tiểu tố. Suy nghĩ một chút cũng phải. Tần Trần thật muốn có năng lực chịu. Sao lại liền hôm nay Tần Phong khiêu chiến cũng không dám tiếp. Phải biết rằng, Tần Phong thế nhưng ở dưới cuồng ngôn. Để Tần Trần hai cái tay. Dưới loại tình huống này, Tần Trần còn không dám xuất hiện. Chạy đến bên ngoài tránh một ngày. Có thể thấy được người này rốt cuộc có bao nhiêu não. Ha ha, là ta nghĩ quá nhiều. Bất quá cũng phải chú ý một chút. Nếu để cho tiểu tử này chạy mất. Vậy quá chịu thiệt. Như vậy con mồi. Làm sao cũng phải thật tốt chơi một chút mới được. Cát Châu cũng cười lên. Lần trước chính mình mặc dù bị Tần Trần đạp bay. Chắc là chính mình quá mức sơ suất. Không có chuẩn bị, mấy người các ngươi ở chung quanh nhìn. Để cho ta trước tiên đem tiểu tử này đánh ngã lại nói. Một đạo hừ lạnh truyền ra. Đại hán khôi ngô đi tới. Là cắt ra mấy cái này trong hộ vệ đội trưởng. Bàn tay hắn như quạt hương bồ. Hướng Tần Trần một quyền liền oanh qua đây. Ầm ầm, quảng cáo, kình khí cuồn cuộn, không khí nổ tung. Vừa ra tay liền cho thấy cực kỳ khủng bố tu vi. Dĩ nhiên là địa cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Người này có thể xem như cắt ra hộ vệ đội trưởng. Năng lực không giống bình thường. Cả người đầy cơ bắp. Vừa nhìn chính là lực lượng vô cùng lớn. Lại thêm địa cấp hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Một quyền này phía dưới. Đừng địa cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Cũng không có thể đơn giản đón lấy. Cư nhiên thực có can đảm động thủ. Quả thực tự tìm cái chết. Tần Trần con ngươi co rụt lại. Không nghĩ tới đám người kia nói động thủ liền động thủ. Hơn nữa còn là tại vương đô trong như vậy đường hoàng. Không có chút nào che đậy. Thật chẳng lẽ không sợ đại tề quốc luật pháp trừng phạt sao? Địa cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Cơ hồ cùng Tần Dũng ngang nhau. Nếu như đổi thành mấy ngày hôm trước, Tần Trần coi như có thể chế trụ đối phương, cũng phải tiêu hao không ít tinh lực. Nhưng hôm nay tại đan các có thật lớn đột phá, sức mạnh thân thể đạt đến 50 thất mã lực, tu vi càng là đột phá địa cấp. Một cái địa cấp hậu kỳ đỉnh phong không đáng kể chút nào. Cười lạnh một tiếng, Tần Trần cước bộ không động, đồng dạng một quyền nhẹ nhàng đập tới. Hắc. Gia hỏa này không phải tự tìm cái chết chứ. Quang ca một thân tu vi cao tới địa cấp hậu kỳ đỉnh phong. Tu luyện hay là huyền cấp hạ đẳng cuồng sư nộ quyền. Lần trước một cái cùng là địa cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả cùng quang ca đối quyền. Kết quả A một quyền nổ nát cánh tay. Tiểu tử này cư nhiên cũng muốn cùng quang ca đối quyền. Đây không phải là không biết tự lượng sức mình sao. Ha ha ha, nghe nói tiểu tử này là thiên tinh học viện cuối năm kỳ thi cuối năm số 1. Có thể là A thổi phồng lâu. Không biết mình cân lượng. Thấy Tần Trần đồng dạng huy quyền. Chung quanh nhất bang hộ vệ cùng cao thủ tất cả đều cười nhạo. Luận nắm đấm uy lực. Nhiều người như vậy trong. Quang ca cơ hồ là mạnh nhất một cái. Ngay cả bọn họ chống lại Quang ca. Cũng đều phải nhượng bộ lui binh. Tần Trần một 15-16 tuổi tiểu tử cũng muốn liều mạng. Quả thực là không biết người không sợ. Mọi người đã có khả năng tưởng tượng ra kế tiếp cảnh tượng. Tất nhiên là tiểu tử này A Quang ca đập xương cốt vỡ vụn. Như con chó nằm trên mặt đất. Mọi người trong lúc cười to. Tần Trần nắm đấm cùng Quang ca nắm đấm rốt cục đụng vào nhau. Ầm, phảng phất sơn thể va chạm vậy nổ vang truyền đến. Quang ca lúc đầu giống như mọi người ý tưởng. Mang trên mặt nhe răng cười. Thậm chí suy nghĩ sau đó có phải hay không muốn thu một điểm lực. Dù sao Tần Trần thế nhưng Định Vũ Vương tôn tử. Coi như là phải vỗ Cát Châu thiếu gia nịnh bợ. Cũng không có thể đem Định Vũ Vương tôn tử cho một quyền đấm chết. Mà khi hai người nắm đấm đụng vào nhau thời điểm. Quang ca khí sắc nhưng chợt biến. Gào. Phảng phất như giết heo gào lên đau đớn tiếng trong ngõ hẻm vang lên. Chỉ thấy Quang ca khuôn mặt vặn vẹo. Ngũ quan trong nháy mắt chen tại một cái. Lốp bốp xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. Quang ca cả nhánh cánh tay như bị vặn ma hoa vậy vặn thành một đoàn. Đồng thời trọng trọng bay rớt ra ngoài. Đụng vào sau lưng trên vách tường. Cơ hồ đem vách tường kia xô ra một cái đại lỗ thủng. Trong miệng phun ra bọt máu. Yên lặng, giống như chết yên lặng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. Hoàn toàn bị dọa sợ. Chuyện gì xảy ra? Kịch vốn không nên là Tần Trần A một quyền nổ nát cánh tay. Bay rớt ra ngoài sao? Làm sao hoàn toàn phản? Cát Châu cùng Liên bằng mặt dại ra. Thậm chí ngay cả trong tay quạt giấy rơi trên mặt đất cũng không biết. Ai có thể nói cho hắn biết? Này đến phát sinh cái gì? Quang, Quang ca, người không sao chứ? Một lát, mấy cái hộ vệ lúc này mới phản ứng qua đến. Trong một cái người vội vàng xông lên, đem Quang ca đỡ dậy. Biết gặp phải cường địch, cẩn thận, Quang ca đau thẳng trà sát cao răng tử. Mặt đều lục, không ngừng hít một hơi lãnh khí. Một quyền này, hắn cánh tay phải xem như là phế. Coi như sau này chữa trị, cũng rất khó có trước đây tu vi. Đối phương xuất thủ quả thực quá ác, đáng ghét, hắn khuôn mặt vặn vẹo. Trong mắt tràn ngập cừu hận. Quảng cáo. Tần Trần cũng bị bản thân một quyền kinh sợ. Bất diệt thánh thể uy lực. Hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Một quyền này lại. Thân thể hắn dĩ nhiên không có tổn thương chút nào. Một chút việc cũng không có. Hai người các ngươi là muốn giáo huấn ta sao? Tạm thời không có thời gian quan sát tình trạng cơ thể. Nhảy tới trước một bước. Tần Trần chăm chú Cát Châu cùng Liên bằng. Bạch bạch bạch, sắc mặt hai người trắng bệch, liên tục lùi lại, kém chút đặt mông tè ngã xuống đất. Có thể phản ứng qua đến từ sau. Trên mặt đồng thời lộ ra vẻ nổi giận. Phía bên mình nhiều người như vậy. Bọn họ lại bị Tần Trần một người cho sợ đến như vậy. Truyền đi, để cho bọn họ sau đó tại Vương Đô làm sao còn lăn lộn. Lên cho ta, cùng tiến lên, hung hăng giáo huấn hắn, vung tay lên, Cát Châu giận dữ hét. Đúng, cùng tiến lên, Liên bằng cũng gầm lên một tiếng. Cho phép chấp sự, đừng nương tay, chúng ta bên này nhiều người như vậy. Hắn một tên tiểu tử, có thể lật lên cái quái gì? Cùng tiến lên, nhìn hắn còn có tài năng gì? Còn lại rất nhiều võ giả gào thét liên tục. Trong nháy mắt tất cả đều nhào lên. Thương thương thương. Thậm chí một ít võ giả rút ra bên hông chiến đao. Từng đạo đao khí giống như làn sóng lớn một dạng cuốn tới. Ầm, trong đáng sợ nhất là một gã mặc trường bào màu xanh người đàn ông trung niên. Người này mày kiếm mắt sáng. Khí thế bất phàm. Đứng ở đoàn người sau. Vẫn chưa trước tiên xuất thủ. Mà là phóng thích khí tức kinh khủng.